Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 622, Dã Tâm Bừng Bừng Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ba môn huyền phẩm công pháp có thể lưu cho tộc nhân tu luyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi ra Vương Thanh Sơn cái này ví dụ, những năm này tu luyện kiếm thuật tộc nhân không ít, không thể có thành tựu, không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Vương Trường Sinh lấy ra một viên lệnh bài, rót vào pháp lực về sau, một đạo thanh quang bay ra, trong nháy mắt bay vào một đầu khôi lỗi thú trong mắt tất nhanh, một đầu kim sắc thang mây xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, hắn đứng ở kim sắc thang mây phía trên, bị kim sắc thang mây cuốn vào tàng kinh các nội. Canh giữ ở đại sảnh nam tử trung niên nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng đứng dậy, xông Vương Trường Sinh khom mình hành lễ cung kính nói ra. Tôn Nhi Thiên Chân gặp qua Tằng Thúc Công, Vương Thiên Chân đã là trúc cơ tầng 2, phụ trách trông coi tàng kinh các đệ nhất đệ nhị tầng. Thiên Chân, thế nào, còn quen thuộc à, Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, tàng kinh các có 2 vị thủ các nhân, có thể lên làm thủ các nhân, cần thông qua trùng điệp khảo hạch trực hệ muốn vì gia tộc làm qua trọng đại cống hiến mới được, không phải là cái gì người đều có thể làm thủ các nhân. Đa tạ Tằng Thúc Công quan tâm, Tôn Nhi hết thảy mạnh khỏe. Vương Trường Sinh hỏi thăm một chút Vương Thiên Chân tình huống tu luyện, cổ vũ hắn cố gắng tu luyện. Thủ các nhân hoặc là thần công đại thành rời đi tàng kinh các hoặc là chết ra tàng kinh các. Rất nhiều thủ các nhân chết ra tàng kinh các, thần công đại thành chỉ là số ít. Đi vào thông hướng lầu 3 đầu bậc thang, một tầng màu lam nhạt màn sáng chặn Vương Trường Sinh đường đi, màn sáng mặt ngoài có mấy cái phi ưng đồ án. Vương Trường Sinh lấy ra một viên chính diện khắc lấy một đầu màu lam phi ưng lệnh bài màu xanh lam, một đạo lam quang bắn ra chui vào màn ánh sáng màu xanh lam không thấy. Một tiếng thanh minh, màn ánh sáng màu xanh lam biến mất không thấy. Vương Trường Sinh đi đến lầu 3, một tên hồng quang đầy mặt áo bào màu vàng nam tử bước nhanh tới. Quảng cáo, chất nhi Thanh Duệ bái kiến cửu thúc. Vương Thanh Duệ, trúc cơ 5 tầng, hắn phụ trách trông coi kết đan kỳ công pháp và một chút chân quý điển tịch tỷ như trúc cơ đan đan phương. Vương Trường Sinh hỏi thăm một chút hắn tình huống tu luyện về sau, lời nói xoay chuyển hỏi. Trước mắt trong tộc có bao nhiêu môn công pháp có thể tu luyện tới kết đan kỳ? Năm gần đây có hay không thu nhận sử dụng đến một chút chân quý điển tịch? Hồi cửu thúc trước mắt có là 11 môn công pháp có thể tu luyện tới kết đan kỳ, gia chủ Tân Thu mua sắm 2 môn hoàng phẩm công pháp và một tên huyền phẩm công pháp, đều có thể tu luyện đến kết đan cửu tầng, theo thứ tự là Hóa Nguyên Đại Pháp, Tam Nguyên Bảo Điển, Kinh Đào Hải Lãng Quyết. Cái khác điển tịch cùng cái này 3 môn công pháp so ra không tính chân quý. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra 3 cái nhan sắc khác nhau ngọc giản, đưa cho Vương Thanh Duệ, phân phó nói. Đây là 3 môn huyền phẩm công pháp, ngươi đăng ký xuống đây đi. Vương Thanh Duệ mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh xưng phải, thu hồi 3 cái ngọc giản, đăng ký xuống tới. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh rời đi tàng kinh các. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh Uông Như Yên cùng con cháu dùng chung với nhau bữa tối. Vương Thanh Chí đã đương tàng tổ phụ trầm mặc ít nói, hắn vì đùa tàng tôn tử cười, nói đều trở nên nhiều hơn. Vương Thanh Thiến đã là trúc cơ 6 tầng, Triệu Chính là trúc cơ 7 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Vương Trường Sinh mướn 2 tòa đảo, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính đều muốn đi Nam Hải phát triển, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nam Hải thế cục tương đối loạn, cần có thể đánh trúc cơ tu sĩ mới được. Vương Thanh Chí rời đi Vương gia số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn sẽ chỉ làm ruộng, hắn đi Nam Hải không giúp đỡ được cái gì, làm ruộng có thể phái những người khác đi. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Sơn Trang, chạy tới Đào Sơn. Hơn 3 tháng sau, bọn hắn đi tới Đào Sơn, Vương Thanh Thuân nhiệt tình nghênh đón bọn hắn. Thanh Thuân, Minh Nhân Thúc đâu? Cửu Thúc, Minh Nhân Thúc công cùng thập tỷ bọn hắn đi ra, giống như bọn hắn tra được cái nào đó tà tu hạ lạc, đoán chừng không bao lâu liền trở lại. Vương Trường Sinh giật mình, hỏi tiếp, Thanh Sơn xuất quan không có. Thất ca còn đang bế quan, hắn trước khi bế quan đánh với ta so chiêu hô, trong thời gian ngắn, sẽ không xuất quan, đúng, Cửu Thúc cửu thẩm, Hàn gia phái người thượng môn cầu thân. Cầu thân, đây là chuyện tốt a, Hàn gia coi trọng chúng ta vị kia nữ tộc nhân. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Thanh Thuân mặt lộ vẻ vẻ cầu quái, cười khổ nói ra. Hàn Nguyệt Hinh, nàng không biết nói thế nào động Hàn gia kết đan tu sĩ, muốn cùng thất ca trở thành song tu đạo lữ. 2 tháng trước Hàn tiền bối mới mang theo Hàn Nguyệt Hinh tới qua Đào Sơn, bọn hắn vốn muốn cho Minh Nhân Thúc Công làm chủ, bất quá Minh Nhân Thúc Công nói hắn không có quyền quyết định thất ca hôn sự. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, tò mò hỏi. Nữ truy nam, này cũng có chút ý tứ, cái này Hàn Nguyệt Hinh là ai? Nàng làm sao lại thích Thanh Sơn? Vương Thanh Thuân thành thật trả lời, từ Hàn Nguyệt Hinh kết bạn Vương Thanh Sơn đến thượng môn cầu hôn, hắn đều nói một lần. Nhà đầu này lá gan đủ lớn, thân là nữ nhi gia thượng môn hướng nhà trai cầu thân, ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Xem ra Thanh Sơn cũng không thích nàng, chờ Thanh Sơn xuất quan rồi nói sau. Nếu là hắn không thích quên đi, Vương Thanh Sơn tiềm lực rất lớn, Vương Trường Sinh sẽ không bức bách Vương Thanh Sơn thành thân. Hắn hỏi một chút Đào Sơn tình huống phát triển, Vương Thanh Tuân thành thật trả lời. Vương gia phát triển vốn là không sai, Vương Thanh Sơn bị Tiêu Dao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử về sau, không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc Vương gia, trên thực tế, Vương gia cũng không có gì để cho người ta lo nghĩ đồ vật. Quảng cáo, nửa tháng sau, Vương Minh Nhân ba người trở về, Vương Thanh Tuân trước tiên thông chi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại nhất tòa yên lặng viện là gặp được Vương Minh Nhân. Đơn giản hàn huyên về sau, Vương Minh Nhân lời nói xoay chuyển, thành khẩn nói ra. Trường Sinh, Như Yên, ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ truy nã chúng ta thái nhất tiên môn truy nã tà tu. Chấm, Minh Nhân thúc công, những cái kia tà tu bị truy nã, sẽ không dễ dàng lộ diện đi. Coi như lộ diện cũng sẽ không dùng chân dung đi. Chúng ta muốn giúp ngươi, thế nhưng là thiên hạ chi lớn, chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn. Uông Như Yên cười khổ nói, Vương Minh Nhân thỉnh cầu, bọn hắn đã sớm nghe Vương Thanh Thuân nói qua. Đây là thái nhất tiên môn truy nã trọng phạm, các ngươi nếu là đụng phải bọn hắn, tận khả năng giúp ta chém giết bọn hắn, lưu lại đầu người ta hào giao trên lệch ta nếu là có thể kết đan, nhất định sẽ hồi báo các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Minh Nhân lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Minh Nhân thúc muốn kết đan, chất nhi có thể cho ngươi một bút linh thạch mua sắm kết đan linh vật trợ giúp ngươi kết đan. Vương Trường Sinh nói là thật tâm lời nói, nếu như Vương Minh Nhân tiến vào kết đan kỳ có thể cho Vương gia càng lớn trợ giúp. Muốn kết đan linh vật ta đi săn giết yêu thú, mấy chục năm cũng có thể để dành một số lớn linh thạch ta muốn không chỉ là kết đan, ta muốn trở thành thái nhất ngũ kiệt. Thái nhất ngũ kiệt bình chọn điều kiện có hai cái thứ nhất là kết đan kỳ tu vi. Thứ hai là vì tông môn làm cống hiến, vì tông môn làm cống hiến càng lớn, càng có cơ hội trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt liền có thể thu hoạch được tông môn đại lực bồi dưỡng tiến vào nguyên anh kỳ tỷ lệ so cái khác kết đan tu sĩ lớn hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Vương Minh Nhân thần sắc hết sức kích động. Lấy tư chất của hắn, kết đan không phải rất khó khăn, kết anh liền không nói được rồi, trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt thu hoạch được thái nhất tiên môn đại lực bồi dưỡng, hắn mới có thể tại tiên đồ đi càng xa. Cách chương.